Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, về sau liền là người mình. 10 năm, ân sư chắc cũng là 35-36 người. Thế nhưng là, người trước mắt này cũng bất quá 25-26 niên kỷ. Hắn, này tấm kinh hãi bối rối bộ dáng, một chút đều không có ân sư phong phạm. Nhìn xem Cố Vân Viễn, Mục Nhiên hai con người lập tức ảm đạm. Hắn đứng lên, dìu lên Cố Vân Viễn, thản nhiên nói, xin lỗi, ta hiểu lầm. Tất cả mọi người yên tĩnh lấy. Tiền Đa Đa lại đột nhiên nhịn không được phốc, nở nụ cười. Mục Nhiên lập tức nhìn sang, hắn ánh mắt là lạnh. Tiền Đa Đa cười, như vậy để cho hắn không thể không hoài nghi Tiền Đa Đa là cố ý lừa dối hắn. Hắn không phải là một ưa thích nói đùa người, nhất là loại này cho đùa. Tiền Đa Đa vừa thấy Mục Nhiên lăng lệ ánh mắt, nụ cười liền dừng lại. Nàng cũng không phải là sợ, mà là bất mãn. Nàng không phải cố ý lừa dối Mục Nhiên, mà là đang thăm dò. Nàng không vui nói, ta trò cười là đùa giỡn Tinh công tử. Cũng không phải ngươi, ngươi nhìn cái gì vậy chứ? Đùa giỡn Tinh công tử. Mục Nhiên không hiểu ra sao. Tiền Đa Đa cũng không biết cô Phi Yến cùng quân cửu thần dự định đối với Mục Nhiên tiết lộ bao nhiêu. Nàng cũng không dám tự tiện tiết lộ bí mật. Nàng khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía nơi khác. Mục Nhiên cũng không có truy cứu. Hắn đi đến cô Phi Yến trước mặt, không nói gì, như cũ hai tay dâng lên thất luật mục địch. Cô Phi Yến lấy ra mục địch, thưởng thức một phen, hỏi, Mục Nhiên, ngươi liền không có vấn đề khác muốn hỏi chúng ta sao? Ngươi không hiếu kỳ, ta và Tĩnh Vương Điện Hạ vì sao cùng Lăng gia người cùng một chỗ? Chúng ta vì sao để mắt tới tòa này cổ mộ? Mục Nhiên nói, ta không có thẻ đánh bạc đưa yêu cầu. Các ngươi nếu muốn nói, tất nhiên là sẽ nói. Các ngươi nếu không nói, ta hỏi nhiều cũng là phí công. Cô Phi Yến khá là thưởng thức hắn thái độ này. Kỳ thật, hỏi thăm đến nay, trong nội tâm nàng đã có đáy. Nàng hướng quân cửu thần nhìn lại, gặp quân cửu thần gật đầu, nàng liền càng thêm kiên định. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Là nàng và quân cửu thần nhất trí nguyên tác. Cô Phi Yến hai tay trình lên thất luật mục địch, thật sự nói, thứ này với ta vô dụng, với ngươi lại là trấn an bách thú lợi khí. Trong Hắc Sâm lâm tàng nhiều bí mật như vậy, tương lai tất khó có thể bình an định. Cuối cùng rồi sẽ có ngươi dùng tới cái này mục tiêu một ngày. Ngươi cất kỹ a. Mục Nhiên thật bất ngờ. Nàng xem thấy cô Phi Yến dần dần nhăn đầu lông mày, chậm chạp không có động thủ. Cô Phi Yến cười, hỏi, xem ra ngươi không tin chúng ta. Ta không phải ta. Mục Nhiên lại một lần bị đang hỏi, không biết làm sao. Cô Phi Yến đem mục địch nhét trong tay hắn, thật sự nói, ngươi nếu tin chúng ta, liền thu tốt thứ này, lập tức theo chúng ta vào cổ mộ. Có lẽ cái này trong cổ mộ sẽ có chúng ta đều muốn biết rõ bí mật, bao quát người ân sư thân phận. Mục Nhiên kinh hãi, ân sư của ta thân phận, cái này đây là ý gì? Cô Phi Yến ngụ ý hướng một bên Cố Vân Viễn nhìn thoáng qua, nàng không có trả lời, chỉ nói, đi xuống đi. Về sau liền là người mình, để cho Tiền Đa Đa chậm rãi nói cho ngươi. Mục Nhiên lại một lần hướng Cố Vân Viễn nhìn lại. Cố Vân Viễn sớm đã đeo lên mặt nạ, cặp kia đẹp mắt trong mắt như cũ viết đầy sợ hãi, phảng phất so Mục Nhiên còn muốn không hiểu thấu. Cổ mộ mộ bia dỡ ở rậm rạp cỏ cây bên trong, kim tử tự mình rời mộ bia, trên mặt đất liền xuất hiện một cái địa cung cửa vào, có thêm đá từng bậc, hướng xuống, phảng phất thông hướng không đáy lỗ đen. Kim Tử lệnh hộ vệ phía trước mở ra, tự mình lấy ra một viên Dạ Minh Châu giao cho cô Phi Yến, thấp giọng nói: "Vương phi nương nương, Tĩnh Vương điện hạ, thuộc hạ liền không nổi nữa. Thái phó cùng thái tử điện hạ tại đệ tam trọng mộ. Huyền, các ngươi vạn sự cẩn thận." Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều nhẹ gật đầu. Cô Phi Yến muốn bước vào, quân cửu thần dắt tay nàng, cùng nàng một đường cất bước đi vào. Lúc này, Mục Nhiên còn nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn nhìn, Cố Vân Viễn cũng nhìn, xem hắn, trong con người viết đầy mê mang cùng vô tội. Tiền Đa Đa thúc giục nói: "Đi thôi, hai vị." Cố Vân Viễn một bộ khiếp đảm bộ dáng: "Tiền cô nương, nếu không, nếu không." Tiền Đa Đa không nghe, nàng cường thế cắt ngang, hỏi: "Ngươi xuống không được, đi, ngươi muốn là không nghĩ xuống dưới, ta tiền thối lại lão hổ đến, cõng, ngươi xuống dưới, như thế nào?" Cố Vân Viễn càng thêm sợ hãi: "Ta xuống dưới, ta xuống dưới." Hắn liền vội vàng đi tới, cẩn thận từng ly từng tí đạp xuống thềm đá, một bên đi xuống dưới, vẫn không quên một bên nhắc tới: "Cái này vô duyên vô cớ, kéo ta một cái làm đại phu nhập cổ mộ làm cái gì nha? Mộ chủ a mộ chủ, oan có đầu, nợ có chủ, ta là bị buộc, các ngươi có thể tuyệt đối đừng tìm ta phiền phức nha." Tiền Đa Đa không quên đỗi hắn một câu, đùa giỡn tinh. Mục Nhiên nhìn xem Tiền Đa Đa, hắn đã nghi hoặc, cũng nóng vội, hắn liền vội hỏi: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn là ai?" Tiền Đa Đa quay đầu xem ra, khiêu khích nói: "Ta cũng không có lừa ngươi, ngươi còn hung ta, trước xin lỗi, nếu không, liền chờ ta tâm tình tốt sẽ nói cho ngươi biết a." Mục Nhiên ánh mắt ngừng lại lạnh, Tiền Đa Đa từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, huống chi lúc này còn có đưa, nàng sủng lên trời ba ba tải, nàng không sợ, lạnh lùng nói: "Không có nói, xin lỗi tùy ngươi." Mục Nhiên rõ ràng là không nguyện ý, nhưng là, hắn vẫn là mở miệng. Đúng, hắn còn chưa đem đằng sau hai chữ nói ra, Tiền Đa Đa lập tức liền đánh gãy: "Được rồi được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi nếu là có thể cho ta một thỏi vàng mà nói, ta liền tha thứ ngươi." Mục Nhiên mộng: "Cái gì? Vàng?" Tiền Đa Đa vẻ mặt thành thật: "Ngươi nếu là có thể cho ta một thỏi vàng mà nói, ngươi nghĩ biết rõ cái gì, ta liền đều nói cho ngươi, nhất là ngươi ân sư sự tình." Hôm nay, sợ là Mục Nhiên 10 năm này biểu lộ rất phong phú một ngày. Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi: "Ngươi, ngươi đây là bắt chẹt." Tiền Đa Đa hai tay chống nạnh, một bộ chững chạc đàng hoàng bộ dáng, nói: "Đây là phí xin lỗi, phí xin lỗi." Đừng nói Mục Nhiên, chính là Kim Tử đều là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Mục Nhiên rốt cuộc biết Tiền Đa Đa xáo lộ. Hắn ngay từ đầu còn cảm thấy Tiền Đa Đa chính là một yếu ớt đại tiểu thư, một chút chuyện nhỏ liền tức giận, đùa, nghịch tính tình. Bây giờ xem ra, cái này xú nha đầu chính là một tham tài, khôn khéo quỷ. Nàng từ tức giận một khắc kia trở đi, liền tính toán tốt muốn cùng hắn lấy thỏi vàng a. Bị nữ nhi xáo lộ đã nhiều năm Kim Tử, tất nhiên là đã sớm nhìn thấu nữ nhi xáo lộ. Hắn sờ lỗ mũi một cái, không nói tiếng nào. Mục Nhiên bất mãn hết sức, nhưng là, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn nói: "Ta hôm nay không mang vàng, có thể thiếu trước." Tiền Đa Đa nheo lại mắt đến, hiển nhiên một bộ tham tiền bộ dáng. Nàng nghiêm túc nói: "Ta muốn thế chấp vật, còn nữa, có thể coi là lợi tức, dạng này, thiếu một ngày thêm một thỏi vàng." "Thiếu?" Nàng vừa nói, một bên gõ lên cõng lên người kim bàn tính. Mục Nhiên không thể nhịn được nữa, trực tiếp lờ đi Tiền Đa Đa, nhanh chân đi vào cửa mộ. thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Lúc này, Kim Tử ho nhẹ một cái, nói, nữ nhi, có chừng có mực, đừng hỏng công, chúa đại sự. Tiền Đa Đa nghiêm túc nói, ba ba, Yến Nhi tỉ tỉ để cho ta nói cho hắn biết. Chân tướng, ta ít nhất phải nói lên nửa canh giờ, mới có thể đem tất cả nói rõ. Giang, đây chính là đã tốn nước bọt lại phí đầu óc việc phải làm. Ta cuối cùng, không thể cùng Yến Nhi tỉ tỉ lấy khổ cực phí đi. Tự nhiên giống như Mục Nhiên, lấy, trọng yếu nhất là... ta có thể mượn cơ hội thăm dò hắn đến cùng cái gì tính tình. Thánh nhân nói, một người đối đãi tiền tài thái độ có thể nhất hiện ra thực tính tình. Yên tâm, ta hủy không được Yến Nhi tỷ tỷ đại sự. Ta nha, chính là thừa cơ kiếm lời vàng thôi. Nhiều một thỏi vàng, chính là nhiều một phần vui vẻ. Kim Tử nhất định không biết nói gì. Tiền Đa Đa rất nhanh liền đi vào cổ mộ. Kim Tử đóng lại cửa mộ. Hắn sớm bảo, bách thú một lần nữa mai phục tốt rồi. Hắn chỉ làm cho mấy cái hộ vệ mai phục. Tại mộ bia phụ cận, bản thân lui về vị trí cũ. Đồng thời, làm cho người cho, thừa lão bản báo tin. Nói rõ Mục Nhiên đã quy hàng. Ba thước địa đạo về sau, chính là đệ nhất trọng mộ huyệt. Tiền Đa Đa rất nhanh, ngay ở chỗ này đuổi kịp Mục Nhiên, cũng không phải là Mục Nhiên đi chậm rãi, mà là Mục Nhiên không đuổi kịp cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Không biết như thế nào đi xuống dưới, cầu nguyệt phiếu đầu tháng. Hết chương.